Vạn đạo Long Hoàng, chương 3285, chém giết thần vương Bát Trọng. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh cùng Kim gia một cái lão giả chạm tay một cái này Kim gia lão giả tu vi có thần vương thất trọng, bước vào cao giai thần vương hàng ngũ, nhưng là đối oanh cùng một chỗ về sau, hắn toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim gia lão giả kêu thảm, thân thể nhanh lùi lại. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cấp tốc cùng lên, hướng về lão giả này, triển khai công phạt. Cứu ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão giả này cực kỳ kinh khủng, thân hình nhanh lùi lại, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã nhìn ra Lục Minh tu vi, thần vương tứ trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc trước Lục Minh tham gia Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện thời điểm, mới thần vương nhất trọng mà thôi, lúc này mới 1.000 năm không đến, Lục Minh tu vi đã đột phá đến thần vương tứ trọng. Cái này có thể là thần vương cảnh A, không phải nói cái gì võ hoàng võ đế, 1.000 năm không đến liền liên phá tam trọng, cái này tốc độ cũng quá kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, kinh khủng hơn là Lục Minh chiến lực, thần vương tứ trọng vượt qua tam cấp, một đòn trọng thương hắn cái này thần vương thất trọng cao giai thần vương, hắn tâm lý phát lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tự tìm cái chết cho ta trấn áp. Bên cạnh truyền đến gầm lên một tiếng, một cái bàn tay lớn màu vàng óng, hướng về Lục Minh chấn áp mà đến, mang theo uy thế kinh khủng, ở đại thủ này phía dưới, cả mảnh thiên không đều đang rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần vương bát trọng, trong chớp mắt Lục Minh liền đánh giá ra cái này ra tay với hắn người tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa thần lực bên trong, tràn ngập hồng hoang cổ lão vận vị, giải thích người này đã thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Nhưng là thần vương bát trọng, Lục Minh cũng mảy may không sợ, vận chuyển thiên ma kim thân, huy quyền nghênh kích mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đông, Lục Minh một quyền cùng bàn tay màu vàng óng đụng vào nhau, bắn ra kinh khủng trùng kích toàn bộ tinh không đang không ngừng lay động, hai cái thần vương lục trọng cao thủ bị xung kích sóng quét chúng, thân thể nhanh lùi lại, phun máu phè phè, bị trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi xa, một cái mấy chục vạn cây em đại vẫn thạch bị một sợi kinh khí đánh trúng, trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành bột phấn. Hai đạo bóng người run lên, đồng thời lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần vương bát trọng, có chút thực lực, sau đó giải quyết ngươi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thân hình thoát một cái, tránh khỏi cái này thần vương bát trọng cường giả, thẳng hướng mặt khác yếu người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, Lục Minh huy quyền, hư không chấn động, Kim gia cùng Tần gia lại có hai cường giả bị giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần vương thất trọng trở xuống, cơ hồ ngăn không được Lục Minh một chiêu, hoàn toàn là bị miểu sát. Thần vương thất trọng tồn tại, mới có thể hơi chống đối một lần. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên sát mấy người về sau, Lục Minh lại đuổi kịp mới vừa rồi bị hắn trọng thương cái kia Kim gia lão giả kia kém chút hù chết điên cuồng chạy trốn. Bá thần thương xuất hiện ở Lục Minh trong tay, hóa thành một đạo thiểm điện xuyên thủng mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phốc phốc, cái kia Kim gia lão giả trực tiếp bị đinh giết trong hư không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá thần thương kích giết cái kia Kim gia lão giả về sau, bay trở về đến Lục Minh bàn tay, Lục Minh vung vẩy mà ra. Thương đạo Trường Hà, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ, một đầu mênh mông Trường Hà, xuất hiện ở không trung, dài tới mấy vạn dặm, đem bốn cái Kim gia Tần gia cao thủ, bao phủ ở bên trong. Mấy tiếng kêu thảm về sau, bốn cái cường giả toàn bộ bỏ mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy trong chốc lát liền bị Lục Minh liên tục đánh chết 8 vị cường giả, Kim gia Tần gia tổng cộng 12 vị, hiện tại chỉ còn lại 4 vị. Còn dư lại 4 vị, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên thủ, giết hắn. Đọc truyện với Oa Tui, nét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim gia một người gầm thét, bất quá trước đó, hắn đã cho Kim gia truyền ra một đạo tin tức. Còn dư lại trong 4 người, đều là cao thủ, hai cái thần vương bát trọng, hai cái thần vương thất trọng, bọn họ y nguyên muốn giết Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thất thương thần quyền, đoạn hư không chi thủ. bốn đại cao thủ hội tụ vào một chỗ, hướng Lục Minh phát động tiến công, miễn cho bị Lục Minh tiêu diệt từng bộ phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất tốt, duy nhất một lần giải quyết các ngươi. Lục Minh trong mắt tinh quang lấp lóe, phảng phất có nhật nguyệt ở chìm nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đón lấy, ở Lục Minh đỉnh đầu, một vầng minh nguyệt còn có một vòng mặt trời, bay lên. Trăng sáng cùng mặt trời, phát ra vạn trượng quang huy, bay về phía Kim gia Tần gia bốn vị cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thân thể bọn họ không rõ chấn động, bọn họ công gia công kích cũng đang rung động dữ dội, sau đó như băng tuyết gặp được hỏa diễm đồng dạng, thế mà hòa tan ra. Là bản nguyên bí thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một vị Tần gia thần vương bát trọng cường giả kinh hô. Lại đến, chúa tể chi môn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quát lạnh, chúa tể chi môn hiện lên, hướng về đối phương trấn áp tới. Mà Lục Minh bản thân cầm trong tay bá thần thương, giết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong chớp mắt Lục Minh thi triển ra bốn loại bản nguyên bí thuật. Kim gia Tần gia bốn cái cường giả kém chút hù chết, trong mắt kém chút chừng bạo, toàn bộ đều là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có khả năng, bốn loại bản nguyên bí thuật. Yêu nghiệt, nhanh, đem cái tin tức này truyền cho gia tộc, phải không tiếc bất cứ giá nào đánh giết người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy người gầm thét muốn đem tin tức truyền đi, nhưng là hiện tại Lục Minh đã sẽ không cho bọn họ cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com, trăng sáng cùng mặt trời áp hướng bọn họ, để bọn hắn phun máu phè phè, đặc biệt là hai cái thần vương thất trọng cường giả, thân thể hiện ra một tầng quang huy, thế mà bắt đầu hòa tan lên. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thấy vậy, hai cái thần vương bát trọng cường giả gầm thét liều mạng chống đối, xung kích ra ngoài, muốn chạy trốn. Nhưng là chúa tể chi môn trấn áp mà xuống, Tần gia cái kia thần vương bát trọng cường giả, thân thể trực tiếp chia 5 x 7, vẫn lạc tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lục Minh sử dụng bá thần thương, trường thương vung vẩy, một đầu thương đạo trường hà hiện lên, đem Kim gia cái kia thần vương bát trọng cường giả bao phủ. Người này rất mạnh, giơ thẳng lên trời thét dài, kiệt lực đối kháng, toàn bộ tinh không đều đang rung động muốn lao ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, âm dương thần đồng, Lục Minh nói nhỏ thi triển ra một loại khác kinh khủng bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng đạo quỷ dị huyền diệu phù văn xuất hiện, đem cái kia Kim gia cường giả bao phủ. Lọt vào nhiều như vậy kinh khủng công kích, đối phương rốt cục không kiên trì nổi, kêu thảm một tiếng, bị công phá phòng ngự, một lúc sau, liền cặn bã không có còn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lúc này, hai cái kia thần vương thất trọng tồn tại, đã ở trăng sáng cùng mặt trời phía dưới, hóa thành cho bụi. Lục Minh thở phào một hơi, đem tất cả bản nguyên bí thuật thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng còn tốt hắn có lượng tự quyết, bằng không thì không có khả năng lập tức thi triển ra nhiều như vậy loại bản nguyên bí thuật, còn có âm dương thần đồng loại này kinh khủng bí thuật. Xem ra ta thực lực chém giết không phải quá yêu nghiệt thần vương bát trọng, không có vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trầm tư, vừa rồi lập tức hắn cơ hồ bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, thi triển ra đủ loại đáng sợ thủ đoạn, nhất cử đánh tan đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật hắn còn có thoải mái hơn phương pháp đánh giết đối phương, chớ quên, hắn từ đồng đồng quan bên trên còn dính một chút bùn nhão đây. Nếu như vung ra bùn nhão, đủ để tùy tiện đánh giết đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Lục Minh khoảng thời gian này thực lực tăng nhiều, hắn chủ yếu là muốn trắc nghiệm mình một chút chiến lực. Hắn đối chiến lực của mình rất hài lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải biết thần vương cảnh muốn vượt cấp mà chiến thật rất khó, hắn có thể vượt qua 4 cái tiểu cảnh giới đánh giết đối thủ, đã là cực kỳ chuyện kinh khủng. Lục Minh một mồi lửa, đem Kim gia Tần gia tất cả thi thể đốt cháy sạch sẽ, sau đó rời đi nơi này, quấn vài vòng, xác định không có người theo dõi về sau, hắn hướng về quỷ vực một cái khác cửa vào đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không lâu sau đó, Lục Minh từ cái kia nhập khẩu tiến vào, lại một lần nữa mở ra trong quỷ vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.